Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, nhà tù tăm tối. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1850 chương nhà tù tăm tối. Hắc thằng thống lĩnh thân là nhất phương địa ngục chủ. Ánh mắt của hắn phần lớn tập trung ở thượng vị minh hoàng tầng kia lần đích chiến đấu trên tống đế. Mặc dù thiết đài chiến đấu, bách chiến bách thắng là người có khả năng trở thành thành chủ trong quân đoàn một thành viên. Tuy nhiên nơi này nhưng lại không thiết lập minh đế cấp bậc đài chiến đấu. Đạt tới minh đế tầng này lần, nếu là nguyện vào thành chủ quân đoàn, thành chủ phủ sẽ không keo kiệt sắc cấp bọn họ một vị trí. Nếu là bọn họ cường, vị này thuận tiện, nếu là chỉ là bình thường minh đế, như vậy. Mặc dù là minh đế cảnh giới, cũng chỉ là phổ thông đối đãi. Bởi vậy, bên này chiến đấu cực mạnh trình tự, này là thượng vị hoàng trình tự. Bất quá hắc thằng thống lĩnh bên cạnh thanh niên nam nữ, ánh mắt lại càng nhiều nữa rơi tại mặt khác hai cái. Người, trình tự trên chiến đài, hắc thằng thống lĩnh nữ nhi chính là hạ vị minh hoàng cảnh giới. Mà tống đế cái vị kia hậu bối con nối dòng, chính là trung vị minh hoàng cảnh giới. Người này tên là Vương Trác, chính là tống đế đích huyết hậu bối. Thực lực cường đại, hắn đã từng cũng chơi qua đài chiến đấu, lấy được quá bách chiến bách thắng chiến tích. Hơn nữa là hành văn liền mạch lưu loát, liền, ngay cả, chiến bách chàng không nghỉ, uy danh hiển hách. Hắn hay là hạ vị minh hoàng lúc sau này, trung vị minh hoàng đều sợ hắn bảy phần, không bởi vì thân phận, mà là bởi vì thực lực. Sống ở hiếu chiến tông đế thành chủ phủ, không có cường đại sức chiến đấu, mặc dù là tông đế hậu nhân, nhất dạng không chiếm được coi trọng. Tông đế quản hạt này thập thành một trong đã trải kinh, trải qua không biết bao nhiêu năm. Thành chủ phủ hậu bối tử tôn không ít, cạnh tranh chính là cũng có chút kịch liệt, những người này bọn họ cũng muốn thân cư chức vị quan trọng. Tuy nhiên tất cả muốn bằng vào thực lực nói chuyện. Vương Trác, ngươi nói hôm nay có vài tên xuất chúng là người muốn đoạt bách chiến bách thắng. Mời ta đến xem, không biết ngươi nói nhân lên đài chiến đấu không có, hắc thằng thống lĩnh một điểm không hắc. Trái ngược, da thịt của hắn trắng nõn, phảng phất lâu không thấy thiên nhật loại. Tuy nhiên na, nọ, hắc thằng địa ngục, nghe nói chính là am hiểu minh hỏa thế giới. Hắc thằng thống lĩnh càng như thế trắng nõn, làm cho người rất tốt kỳ quái. Không chỉ có là hắc thằng địa ngục lớp da rất trắng. Nữ nhân của hắn càng phải như vậy, cái gọi là nhất bạch che bách sử. Huống hồ. Nữ nhi của hắn Tần Giao ngày thường tuyệt không xửu, trái ngược, phi thường xinh đẹp, nhất là trong đôi mắt đẹp dịu dàng tái mang theo vài phần khiếp người tư thế oai hùng. Càng lộ vẻ làm cho người không dám nhìn thẳng. Thống lĩnh thỉnh nhìn nhân, Vương Trác chỉ vào cương, mới bước lên đài chiến đấu trong đó một đạo thân ảnh. Này nhân thân hình khổng lồ, như là như thùng nước. Làm cho người ta cảm giác này là cồng kềnh. Tuy nhiên hắn bước lên đài chiến đấu lúc sau này, tất cả đài chiến đấu phảng phất đều ở run rẩy, chanh chanh mà động, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ loại. Lực lượng rất mạnh, chỉ là hắn này vóc người, năng lực cùng mà vượt người khác bước tiến à, hắc thằng thống lĩnh khẽ cười nói. Bất quá hắn vừa dứt lời liền phát hiện mình sai lầm rồi. Không chỉ có sai lầm rồi, hơn nữa thác thật sự thái quá, bởi vì người này vừa lên đài chiến đấu trong nháy mắt liền đánh bại một người người khiêu chiến. Tốc độ của hắn thoạt nhìn cũng không nhanh như vậy, tuy nhiên lại làm cho nhân phảng phất không có cách nào tránh thoát. Trực tiếp oanh ở tại trên người của đối phương, Vương Trác thấy như vậy một màn lộ ra một mảnh vui vẻ. Nói... Này tên người khiếu nhà tù tăm tối, công kích của hắn liền như là một tòa hắc ám lao tù loại. Chỉ cần hắn công kích ngươi, vô luận ngươi nhiều hơn tốc độ nhanh cũng không có dùng. Bởi vì hắn sẽ đem ngươi giam cầm tại hắn nhà tù tăm tối trong đó. Người này, hôm nay có khả năng tại hạ vị Minh Hoàng trên chiến đài đoạt bách thắng chiến tích. Nếu là thống lĩnh đại nhân thích, có thể điều nhập hắc thằng địa ngục. Vương Trác nói rất tự tin, nhà tù tăm tối người cũng như tên. Hắn am hiểu pháp tắc lực lượng trừ, ra tử vong pháp tắc ngoại. Còn có này là trọng lực pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Mà hắn vóc người nhìn như vụng về, nhưng đầu óc lại một điểm không ngu ngốc. Trái ngược, ngộ tính phi thường cao. Hắn có thể đủ đem trọng lực pháp tắc cùng không gian pháp tắc cơ hồ hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ. Tái phù hợp tử vong pháp tắc lực lượng, thành tựu hắn nhà tù tăm tối. Bởi vậy hắn tại phụ cận nhất đời cũng là cũng khá nổi danh. Một tái, người, hạ vị Minh Hoàng tưởng muốn tại Tống Đế trong thành nổi danh. Có khả năng cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Nhà tù tăm tối, hiển nhiên là thật là có bản lĩnh nhân. Đương nhiên, nếu là Tần Giao công chúa đi tới, nhà tù tăm tối kinh khủng liền vô phương đoạt được bách chiến bách thắng chiến tích. Vương Trác mỉm cười nhìn thoáng qua hắc thằng thống lĩnh một phương khác Tần Giao. Này tùy ý một đạo đang nói không nghi ngờ nhượng hắc thằng thống lĩnh cùng Tần Giao đều càng ưa. Thích Vương Trác, không chỉ có thực lực lợi hại, đối nhân còn khách khí. Không có người hội, sẽ không thích người khác khoa trương. Bởi vậy, không keo kiệt ca ngợi từ nhân, luôn dễ dàng đạt được người khác hào cảm. Lâm Phong cũng chú ý tới nhà tù tăm tối. Không chỉ có chú ý tới, hơn nữa nhìn được có chút nhập thần, có thể đem pháp tác dung nhập công kích được này chủng hoàn mỹ tình trạng cũng không dễ dàng. Lâm Phong trong đầu thậm chí bắt đầu không tự chủ được bắt đầu rồi thôi diễn. Tại trong đầu của hắn tựa hồ sinh ra một vài bức tình cảnh. Hắn tại lợi dụng đại địa pháp tác cùng không gian pháp tác sử dụng nhà tù tăm tối công kích tình. Cảnh, lúc này đang xem cuộc chiến trên đài, Vương Trác lại chỉ hướng một tòa trung vị Minh Hoàng đài chiến đấu phương hướng. Ở nơi này, vừa mới bước lên một vị hắc y kiếm tu, thân hình của hắn tự nhiên không giống nhà tù tăm tối, mà là phi thường cân xứng, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều vừa đúng, mặt của hắn là màu xám, con mắt cũng là màu xám vô thần, người từ na, nọ. Trương con mắt nhìn không thấy tới bất cứ gì nét mặt, hoặc là thuyết hắn căn bản cũng không có nét mặt, bởi vì ánh mắt của hắn là mù đích. Người này tên là kiếm đuôi mù, người mù, nhưng hắn kiếm một điểm không mù. Trái ngược, phá lệ xảo quyệt quỷ dị, đáng sợ chí cực. Tống Đế trong thành, mặc dù là rất nhiều phi thường lợi hại Minh Hoàng, đều không muốn đối mặt này người mù kiếm khách. Vương Trác mỉm cười hướng hắc thằng thống lĩnh, giới thiệu nói, người này tại trung vị Minh Hoàng trên chiến đài, năng lực đoạt bách chiến bách thắng chiến tích. Vương Trác thanh âm như trước tự tin, phảng phất đối chính hắn nhất dạng tự tin. Kiếm đuôi mù kiếm đích xác không mù. Hơn nữa, hắn còn có khác người khác đuôi mù bản lãnh, chỉ là nhất kiếm, như là thiên ngoại nhất kiếm. Trực tiếp chọc mù đối thủ của hắn, tàn khốc nhất kiếm, làm cho người cảm giác sống lưng lạnh cả người nhất kiếm. Người mù luyện kiếm, dĩ nhiên so sánh có mắt nhân kiếm đáng sợ hơn. Ánh mắt của hắn, tại trên thân kiếm, hắc thằng thống lĩnh tin Vương Trác lời mà nói. Kiếm đuôi mù, năng lực cướp lấy bách chiến bách thắng chiến tích. Thống lĩnh đại nhân, ngươi nhìn nữa chúng ta phía trước. Vương Trác chỉ hướng bọn họ sở tọa xem võ trước đài phương. Bậc thang ở giữa địa, có từng tòa đình đài. Đình đài chung có không ít người ngồi. Có thể ở nơi này ngồi nhân, tất cả đều là đã trải qua, lấy được quá bách chiến bách thắng chiến tích nhân. Mà giờ khắc này, dĩ nhiên không thua 20 tọa đình đài cũng có người đang. Ta biết, những người này đều cũng có bách chiến bách thắng chiến tích tại thân nhân. Hắc thằng thống lĩnh mỉm cười nói, Vương Ngang nhẹ gật đầu, bọn họ đã trải qua, có khả năng trở thành thành chủ phủ trong quân đoàn một thành viên. Mà bây giờ bọn họ lại còn ở nơi này. Thống lĩnh đại nhân nói vậy cũng biết nguyên nhân. Bọn họ tưởng muốn lớn hơn nữa danh tiếng, đánh bại khác bách chiến bách thắng chiến tích cường giả. Như vậy, bọn họ sẽ càng thêm chói mắt. Vừa vào thành chủ phủ, liền hưởng thụ đặc quyền. Nghe nói đánh bại liền 9 vị đồng dạng có được bách chiến bách thắng chiến tích cường giả. Tài năng có được hưởng thụ thành chủ phủ đặc quyền tư cách. Đây cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng. Hắc thằng thống lĩnh trăng nõn mặt mũi nụ cười ấm áp, chợt nhìn căn bản vô phương nhìn ra hắn chính là thống lĩnh nhất phương địa ngục cường đại minh đế. Nhân vật, hơn nữa, bọn họ hẳn là ước hẹn tốt lắm hôm nay cùng đi. Nếu không 10 cái, người, có được bách chiến bách thắng chiến tích nhân, có khả năng cũng không dễ dàng như vậy tập hợp đầy đủ. Tần Giao ôn nhu cười một tiếng, nhìn Vương Trác liếc, cho nên, ngươi mời ta cùng phụ thân hôm nay đến xem võ trên đài. Hiền chất dụng tâm lương khổ, Hắc thằng thống lĩnh cười nói, sớm nghe nói về Tần Giao công chúa tưởng muốn vào thành chủ phủ. Hôm nay ta mời bọn họ đến đây, công chúa có khả năng đại phóng quang thải. Vương Trác đối với Tần Giao mỉm cười điểm đầu. Nhất thời Tần Giao trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một mảnh đẹp hơn nụ cười. Vương Trác nói không thể nghi ngờ là đang khích lệ nàng có thể chiến thắng khác 9 vị có được bách chiến bách thắng chiến tích nhân. Nàng đương nhiên cao hứng. Tại Tống Đế Thành, mặc dù là nhất phương địa ngục thống lĩnh nữ nhi, tưởng muốn vào thành chủ phủ, đồng dạng muốn y theo quy củ ra, dựa vào thực lực của mình. Mà không phải là đặc quyền. Xem võ đài chính giữa bậc thang đình đài trong, những này thanh niên trong đôi mắt mang theo sắc bén sắc. Vương Trác nói bọn họ cũng nghe được, tưởng muốn nhượng một cái người thống lĩnh nữ nhi chiến bại bọn họ mà đứng uy, có khả năng không dễ dàng như vậy. Nhà tù tăm tối lại trận tiếp theo, xem ra là tưởng muốn cường thế cướp lấy bách chiến bách thắng. Không biết hội sẽ có người nào đó vật xuất ra ngăn cản hắn. Những người kia trong lòng thầm suy nghĩ như thế. Chỉ thấy lúc này lại có một người đi lên đài chiến đấu. Là một người thanh tú mặt thanh niên. Người mặc bạch y, rất an tĩnh. Nhưng thấy hắn xuất hiện tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đương nhiên không phải bởi vì thực lực của hắn cường đại. Mà là bởi vì tu vi của hắn dường như còn là minh tôn cảnh. Cho ta xem nhìn ngươi cụ thể tu vi. Lúc này, một người thân thể bay lên không. Đối với Lâm Phong mở miệng nói. Tuy nói trên chiến đài tự do, tuy nhiên thành chủ phủ vẫn có nhân ước thúc. Nếu không chẳng lẽ không phải loạn cảnh giới chiến. Lâm Phong minh tôn cảnh. Có thể có cái gì ẩn nấp thủ đoạn cũng nói không chừng. Lâm Phong khẽ gật đầu, trên người phóng ra vài loại pháp tắc lực lượng, cảm nhận được Lâm Phong pháp tắc cường độ, nhất thời người nọ khẽ gật đầu, mở miệng nói, hạ vị Minh Hoàng, có thể chiến, ngoặc kép, dứt lời, thân ảnh của hắn nhập vào trong đám người. Này nhân trái lại kỳ quái, Hắc thằng thống lĩnh nhìn Lâm Phong, trắng nõn mặt mũi lộ ra một mảnh không rõ ràng thần sắc. Này nhân ẩn nấp phương pháp, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể giấu giếm được. Mặc dù ẩn nấp thủ đoạn có chút lợi hại, bất quá những này bách chiến bách thắng nhân không ra tay. Tưởng muốn ngăn cản nhà tù tăm tối, khả năng không lớn, Vương Trác tùy ý nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, như là một tòa cự linh thần loại nhà tù tăm tối cướp bộ đạp ra ngoài. Nhất thời đài chiến đấu phát ra vang ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang. Ông chỉ thấy nhà tù tăm tối như là bồ đoàn loại bàn tay thân xuất. Nhất thời Lâm Phong quanh người xuất hiện một tòa hư ảo nhà tù tăm tối. cùng đối phó những người khác nhất dạng. Mặc dù ngươi biết hắn muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng ngược lại vô phương ngăn cản. Đây sẽ là nhà tù tăm tối chỗ cường đại, mà một khi bị được nhà tù tăm tối gần người, không có hạ vị hoàng có thể chống cự cái kia lực lượng đáng sợ. Chiến đấu kết thúc, Vương Trác nụ cười hay là như vậy tự tin, ngay tại nhà tù tăm tối quyền mang sắp phá không lúc. Hư không trong lúc đó run lên, lập tức hắn trong lúc đó cảm giác một luồng mạnh mẽ trọng lực áp bách mà đến. Lập tức một tòa hư ảo lao tù xuất hiện, kinh khủng uy áp phủ xuống tại trên người hắn, đem hắn giam cầm ở tại bên trong. Nhà tù tăm tối thủ đoạn, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại, lập tức một tiếng ầm vang bạo hưởng, chỉ thấy bị được nhà tù tăm tối giam cầm thanh niên một quyền đem lao tù oanh được bạo liệt. Lập tức cước bộ mãnh liệt hướng phía trước bước ra, như là như một trận gió, hướng tới na, nọ, bị, được, hắn giam cầm nhà tù tăm tối oanh tới. Lại là một đạo ầm vang tiếng nổ vang truyền ra, nhà tù tăm tối cũng oanh phá hắn lao tù. Bá đạo cuồng mãnh nắm tay khiến cho hư không phát sinh nổ vang âm thanh, phảng phất nổi lên gào rú phong thanh. Lưỡng đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau. Nhà tù tăm tối na nọ thân thể cao lớn dĩ nhiên hướng tới phía sau lướt đi lên, mà na nọ tại nhà tù tăm tối trước mặt lộ vẻ như vậy gầy yếu, thân thể lại vững như dãy núi. Vương Trác trên mặt tự tin, nương theo như thế một quyền này biến mất, nét tươi cười của hắn cũng cứng tại này lý. Giảm, trong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.